Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, không đáng tin cậy quần thể. Lễ nhiều người không trách, nhưng này vị đại bà ngoại lễ, thật sự là có chút khủng bố. Chu Du truy vấn, cái gì gọi là phân giải ta không thu hắn sẽ tử sao tiên cô, lần này tiên ma đồng quy không có trả lời, Chu Du còn muốn kiên trì xuống. Tại địa cầu luân lý đây là buôn bán nhân khẩu. Muốn ngồi tù, ta phong hiểm rất lớn tiên cô. Kỳ thật ta cũng chỉ là một hài tử. Chu Du như, thế nào hỏi đều không dùng. Giống như đã bị đối phương che đậy. Duy nhất tin tức tốt là, đã muốn có thể chứng kiến nhàn ngư cho ra thương phẩm ước định. Nghịch ma, cao ma vị diện sinh mạng thể. Do tiên ma đồng quy mệnh danh. Thu hàng trước ước định, Úc Vinh vị diện sinh mạng thể, thu hàng hậu đem nhiều nhất giữ lại thấp ma đặc thù. Hình thể tư thái cũng đem chuyển hóa làm thích hợp địa cầu vị diện tánh mạng trạng thái. Tiên ma đồng quy đã bố trí xuống pháp trận, nghịch ma tướng được khống tại người thứ nhất nhìn thấy sinh mạng thể. Không có hình ảnh, cũng không còn có càng nhiều nói rõ. Theo lý thuyết, cự thu là an toàn nhất, nhưng Chu Du tổng cảm giác có chút tàn nhẫn. Tiên ma đồng quy cừu ra, bị nàng chán ghét tồn tại, nhất định là rất sung sướng, rất tốt đẹp, có khỏe mạnh sinh hoạt tình dục sinh vật. Chu Du trong lúc nhất thời cầm bất định chủ ý, đành phải lại nói chuyện riêng thỉnh giáo lại mua băm tay. Lại mua băm tay nghe được Chu Du miêu tả hậu, dứt khoát sẽ đem Chu Du kéo đến một cái ngư đường ở phía trong. Ngư đường cùng loại với WeChat bày đồng dạng nói chuyện phiếm bày. Cái này ngư đường gọi trừ một tay, xem xét chính là do một đống lớn băm tay đảng tạo thành. Lại mua băm tay đem Chu Du tình huống miêu tả đi ra. Băm tay đảng đám bọn họ thiên về một bên cảm thấy Chu Du đụng đại vận. Căn cứ vào nhàn ngư cho ra ước định, cả đám đều vỗ ngực đảm bảo vật này tuyệt đối không có nguy hiểm. Hơn nữa nhân viên quản lý là có quyền hạn, tùy người có thể khu trục vị diện khác sinh mạng thể. Đối với địa cầu an nguy, băm tay đảng đám bọn họ đối với nghịch ma, thân mình càng cảm thấy hứng thú. Nhất định là cao ma vị diện chiến tranh tù binh, làm không tốt là thần tiên đánh nhau. Thật đáng thương a hát, thua về sau bị đương thành sủng vật tặng người. Tốt đỏ mắt, vẫn muốn mua một cái cao ma vị diện sủng vật. Siêu đắt tiền, xa hoa. Chấm ngoặc kép, không nhất định a hát, ta xem có 2333 ngư hoàn cao ma sủng vật vẫn còn đấu giá chung. Thật sao phát cái liên hoàn dây, xích tiếp, gạch dưới. 2333 cũng không tiện nghi, chỉ là một sủng vật, trung ma thuận tiện nghi thiệt nhiều. Ngươi muốn mua sủng vật, không bằng nhìn xem cái này liên hoàn dây xích tiếp. Chỉ dùng mấy câu, ngư đường trò chuyện thiên chủ đề tự bay tới, sủng vật, chủ đề thượng. Mọi người khỏe tượng hoàn toàn quên Chu Du tồn tại, kể cả nhân viên quản lý lại mua băm thiếp tay người cũng là như thế. Thoạt nhìn băm tay đảng đám bọn họ phi thường không đáng tin cậy. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Bọn hắn ngay tay của mình đều có lẽ nhất. Còn có thể làm chút gì đó ni căn cứ vào đối với băm tay đảng đám bọn họ không tín nhiệm. Chu Du dứt khoát đem bả tình huống của mình phát tại nhàn ngư biết rõ, khối thượng. Treo giải thưởng 5 cái ngư hoàn trưng cầu ý kiến. Chu Du sợ nhất kỳ thật còn không phải tới một đại ma vương, mà là rất nhiều không biết nguy hiểm, ví dụ như vi khuẩn, siêu virus, kịch độc vật chất, nguyên tố phóng xạ, vùng cánh phía nam con rán, hai hướng bạc vân, vân, những vật này mới thật sự là có tính chất hủy diệt tai nạn. Về điểm ấy, hắn cần chính thức lão nhàn ngư đám bọn họ kinh nghiệm. Khoảng cách thu hàng hết hạn còn có 48 tiếng đồng hồ. Ở trước đó làm tiếp quyết định thì tốt rồi. Hứng hứa tiên ma đồng quy hội hồi tâm chuyển ý nì. 9 điểm một khắc, cuối cùng một hồi cuộc thi sắp bắt đầu. Cầu thang trong phòng học lại tràn đầy nhàn tản hào khí. Bởi vì là chọn môn học khóa cuộc thi, lại là mở sách, tại đây dạng không hề áp lực dưới tình huống. Mọi người cũng đang thảo luận cái này ngày nghỉ muốn sóng những thứ gì. Chỉ có Chu Du ngồi ở trước bàn, nhắm mắt chìm hấp, cùng mặt khác đồng học bất đồng. Hắn hiện tại cần kiềm chế tâm rồi. Cái kia cái gì, nghịch ma, trước phóng thoáng một tí. Đầu tiên muốn cam đoan cuộc thi thông qua, sau đó chuyên tâm làm tốt sân xếp đặt thiết kế. Mấy lần hít sâu hậu, hắn xuất ra khóa kiện sao chép kiện, bắt đầu rồi đắm chìm thức ôn tập. Sau động tâm cũng dần dần bình tĩnh, thẳng đến hắn nghe được một hồi đám nữ hài tử líu ríu thanh âm. Càng ngày càng gần, gần đến có thể nghe thấy được mùi thơm nhàn nhạt. Chu Du khẽ nhíu mày, là ai, tại quấy giày ta học tập được rồi. Không cần lý các nàng, Chu Du như trước không có ngẩng đầu. Thẳng đến một đôi rõ ràng chân ra hiện tại hắn ánh mắt xéo qua ở phía trong. Chỉ xem cái này chân, hắn tự biết là người nào. Dài như vậy độ, bạch độ, đường cong, nhục cảm, như vậy bạch giày thể thao, vớ, quần sót jean, chỉ có thể là một người Chu Du nhân sinh cuộc sống chi địch. Bạch Tĩnh, cùng cái tên này bất đồng, Bạch Tĩnh là một cái nữ nhân ác độc. Nàng tuy nhiên trắng, nhưng tuyệt không tĩnh, tại nàng xem giống như ngọt ngào dưới khuôn mặt, là một khỏa tràn đầy ác thú vị, tiện khí bắn ra bốn phía linh hồn. Nàng thích nhất là một chuyện chính là tiện chiêu, thông qua nhàm chán trò đùa dai trêu cợt người khác, đến đạt được vặn vẹo khoái cảm. Kỳ thật cái gọi là người khác, cũng chỉ là Chu Du một người mà thôi. Tại trường cấp 3 3 năm ngồi cùng bàn kiếp sống ở bên trong, Chu Du đã bị giày vò đến thống khổ. Theo Chu Du, quan hệ của bọn hắn giống như là quất mèo gặp Husky. Cơ trí trầm ổn quất mèo cũng không muốn cùng Husky cùng nhau chơi đùa. Husky lại tổng quấn quýt lấy quất mèo không tha. Hợp lực đồ đem bả đối phương hạ thấp chính mình chỉ số thông minh trình độ. Làm người tuyệt vọng chính là, Chu Du vậy mà cùng một sinh chi địch vào đồng nhất chỗ đại học. Hơi lộ ra trấn an chính là, Bạch Tĩnh bị Chu Du nói dối, tiến nhập khách sạn quản lý chuyên nghiệp. Chỉ có như ấy, chọn môn học khóa có lẽ hay là gặp. Cũng may, cái môn này cuộc thi sau khi kết thúc, có thể thật lâu không thấy mặt. Nghĩ đến chỗ này, Chu Du mỉm cười ngẩng đầu. Lại đang nghẹn cái gì sâu cái dám đâu rồi. Bạch Tĩnh đồng học, đầu hắn mang lên một nửa, lại trông thấy cái kia quen thuộc cánh tay, đem một ly bốc hơi nóng trà sữa, ôn nhu mà đặt ở hắn trước bàn. Cái gì? Chu Du kinh nhìn qua Bạch Tĩnh, nét mặt của nàng quả thực giống như là bị khi dễ tiểu bảo bảo. Cùng dĩ vãng hung hăng càn quấy thái độ bất đồng, lần này nàng có một chút tiểu kinh ngạc. Tiểu thất lạc, tiểu ủy khuất, tiểu thống khổ, mặt còn có chút nghẹn hồng, lông mi đều muốn đạp kéo xuống. Chu Du cảm thấy bồn chồn, nhìn xem trà sữa, nghĩ đến vừa mới nói lời, một cổ áy náy cảm giác tự nhiên sinh ra. Kỳ thật lên đại học về sau, mọi người cũng rất ít có cơ hội gặp mặt, Bạch Tĩnh cũng chưa làm qua đặc biệt gì chuyện gì quá phận tình. Hiện tại chọn môn học khóa gặp gỡ sắp đi qua quá khứ, nàng đại khái là tại bắt lấy cơ hội cuối cùng, ý đồ biểu đạt một tia áy náy. Mặc dù chỉ là một ly trà sữa, nhưng ít ra nàng có dũng khí mặt đối với quá khứ của mình. Chu Du còn có lý do gì cự tuyệt nì nhìn xem Bạch Tĩnh ủy khuất biểu lộ. Chu Du thoải mái cười một tiếng, thân thủ đi lấy trà sữa, thực bắt người không có biện pháp. Đã thấy Bạch Tĩnh lắc lắc tay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, bỏng chết ta. Sau đó nàng mượn khởi trà sữa đi, Chu Du tay cứ như vậy dừng tại giữ không trung, ẩn ẩn đang run. Bạch Tĩnh cứ như vậy ngồi ở Chu Du cách tòa ngồi, cất kỹ trà sữa, tháo xuống hai vai sau lưng.